Tiểu nha đầu, em chạy đâu cho thoát? Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới thiệu về Chris xíu nha. Các cậu còn nhớ cậu lớp trưởng tặng sô-cô-la cho Tú Anh hôm? Là lớp trưởng Lâm Quốc Khánh chứ ai? Hôm đó sau khi Tú Anh ra khỏi lớp Nhật Thiên đến và đưa cho Chris tờ giấy. Cụ thể bố của Chris đã vay nợ bên Nhật Thiên một khoản tiền lớn. Và đã viết đơn rồi, không ai khác chính Chris là người trả số tiền lên đến 10 tỷ đồng đó. Không phải uy hiếp đâu nha. Sau đó thì Nhật Thiên đã cho người tìm Chris đến và nói chuyện. Số tiền đó tôi sẽ làm trả dần. Tôi có bảo cậu trả tiền cho tôi. Một nhân tài như cậu chỉ để làm nhân viên văn phòng thì tiếc quá. Ý cậu là gì? Đơn giản. Chỉ cần cậu đầu quân cho bên tôi số tiền đó có thể miễn trả và có lẽ phí viện mẹ cậu tôi sẽ thay mặt cậu trả. Tớ, Chris trông ngây ngốc vậy thôi chứ không đùa được đâu nha. Đá lông nheo, đầu quân cho cậu, chả lẽ cậu không sợ tôi phản bội cậu sao? Còn xem cậu có khả năng phản bội tôi không đã chứ? Tôi sẽ cho cậu 2 ngày để suy nghĩ. Cái này quyết định cuộc đời cậu cho nên hãy nghĩ cho kỹ. Nhấp ly trà. Ngầu quá nha, GT, cách chương.